Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 425, chương 156, kế hoạch cùng câu sần chết. Cái này, Natasha mục trừng khẩu ngốc, căn cứ S.H.I.E.L. đề nghiên cứu. Hầu sẽ chỉ ở chịu đến túc lượng thương tổn sau, mới có thể một lần nữa biến thành banner bác sĩ, cũng hoặc là tự thân chu vi thời gian dài không có uy hiếp. Nhưng bây giờ có thể không hề giống là không có có uy hiếp dáng vẻ. Nói cách khác, Umbrella cái vị kia đại tiểu thư, hai chiêu liền giải quyết rồi cái này lệnh S.H.I.E.L. để đau đầu hết sức quái vật. Natasha cướp bộ có chút không nghe sai khiến, đi phía trước dẫm trận tại chỗ đi, vừa vặn thấy Kurumi từ góc đi tới, cũng không biết là không phải chính cô ta ảo giác, vị đại tiểu thư kia bên cạnh chéo quần chỗ, dường như đỏ thẫm giao nhau, lắc đầu, thuận tiện xoa xoa con mắt, lần nữa trợn mắt nhìn lại, Tokisaki vẫn là cái kia Tokisaki. Đỏ thấm chéo quần gì gì đó cũng chỉ là ảo giác, chỉ là cặp kia đuôi ngựa một dựng đen thùi mái tóc phảng phất mới vừa lược chuẩn bị cho tốt. Natasha, Kurumi nhăn lại mày liễu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta, Natasha sửng sốt, vừa rồi Tho cũng tới, chỉ bất quá gặp lại ngươi bên này tựa hồ không có vấn đề gì, bỏ chạy đi chặn lại Loki rồi. Kurumi con mắt híp lại, một tinh quang từ đó hiện lên, đi tới banner bác sĩ bên người, lực lượng thời gian vẫn còn ở trên người đối phương có tác dụng. Banner bác sĩ dần dần cung đứng người dậy, cùng bong tàu tương đối trên thể diện tràn đầy thần sắc thống khổ. Natasha bị giật mình, Tokisaki, cái này không quan hệ. Phản ứng tự nhiên mà thôi. Natasha sau khi nghe được không khỏi ở trong lòng oán thầm. Nhưng tự thân không chút nào không dám thả lỏng. Vị đại tiểu thư này không sợ, nhưng cũng không đại biểu nàng không sợ. Đặc công cũng là người a. Hầu chỉ cần tùy ý một kích quất vào trên người nàng, ngày mai nghĩa địa công cộng trung liền nhất định sẽ có vị trí của nàng. Thân thể bắp thịt buộc chặt, chỉ cần banner bác sĩ vừa có dị biến, Natasha liền có thể trong nháy mắt đánh về phía Kurumi, lập tức bỏ trốn mất dạng. Banner bác sĩ sắc mặt dần dần bình tĩnh trở lại, tâm tình phương diện vẫn như cũ còn không ổn định, cho dù nơi đây cũng không có tâm linh bảo thạch ảnh hưởng, nhưng thời gian hồi tưởng vẫn là đem hắn lúc đó tâm tình cho khôi phục qua đây. Nhu hòa tinh thần lực từ Kurumi trong cơ thể tràn, nhẹ nhàng bọc lại banner bác sĩ, lập tức ly khai, banner bác sĩ, thế nào? Banner đặt mông ngồi ở trên bong thuyền, trên gương mặt đó vô cùng mê man, ta là ai? Ta ở nơi nào? Ta làm sao vậy? Ta nên làm cái gì bây giờ? Banner vô cùng mơ hồ. Ở Kurumi lại một lần nữa tinh thần dưới sự kích thích, mới đột nhiên hồi tưởng lại trước sự kiện, thân thể chợt giật mình, một cái cho vay nặng lãi liền từ trên mặt đất đứng lên. Ta đây là lại biến thành hao rồi. Natasha nhìn thấy banner bác sĩ bình thường trở lại, buộc chặt bắt đầu bắp thịt của cũng dần dần buông lỏng xuống tới. Trợn mắt một cái, hai tay ôm ngực nói, đây không phải là rõ ràng sao? Người suýt chút nữa đem không thiên hàng không mẫu hạm là một lỗ thủng lớn đi ra. Natasha đang nói xong sau lại nghĩ đến cái gì? Biến sắc, thần tình khẩn trương nhìn về phía Banner. Banner cười khổ một tiếng, không quan hệ, xoay người lại nhìn đầy đất đống hỗn độn, chỉ ít ta bây giờ là không có một chút xíu tinh khí. Natasha thở dài một hơi, là ta quá lo lắng, coi như ngươi biến thành hao, Tokisaki cũng có thể ngăn cản ngươi. Tokisaki, Banner vi nghi hoặc, nhìn thấy trước người cách đó không xa tuyệt sắc thiếu nữ. Đột nhiên tỉnh ngộ, là Brooke A, không nghĩ tới, Nightmare dĩ nhiên sẽ như vậy lợi hại. Ta đối với Umbrella càng ngày càng có lòng tin. Kurumi đang ở một bên sự trượt màn ảnh giả tưởng, khóe mắt liếc qua liếc lên banner bác sĩ hướng nàng nhìn lại. Đầu nhỏ quay lại, hướng đối phương cười cười. Banner bác sĩ, ngươi một người có thể trở lại phòng điều khiển bên kia à? Ân, sẽ không có vấn đề gì. Natasha nhíu, lui về phía sau rút lui thân mấy bước, đi tới đường nhỏ hành lang na, ngẩng đầu hướng camera nhìn lại. Cục trưởng, Banner bác sĩ đã tỉnh táo lại, mời phái ít nhân thủ tới bên này hộ tống. Đợi nửa ngày, bên kia vẫn không có chút nào đáp lại. Bọn họ bị ba tần tập kích. Cái gì? Natasha thần tình kích động, cũng không đi hỏi Kurumi vì sao biết được. Ba tần ở nơi nào? Ngô Tương Đương dường như đang cùng phòng điều khiển giao chiến sau khi liền từ đường ống bên kia rút lui. Cụ thể ở vị trí nào? Còn có cần nghiên cứu thêm số lượng? Đường ống. Natasha ở trong miệng nhắc tới, trong đầu không ngừng hồi tưởng không thiên hàng không mẫu hạm thiết kế đồ. Sắc mặt lạnh lẽo, ta biết ở nơi nào. Lần này ta nhất định phải tự mình đem hắn mang về. Xác định, đương nhiên, Natasha xoay người lại nhìn một chút hai người. Ta đi trước ngăn cản bọn họ. Hai người các ngươi, ta đem Banner bác sĩ đưa đến phòng điều khiển. Sau đó phải đi tìm ngươi. Natasha gật đầu, xoay người rất nhanh rời đi. Banner bác sĩ có chút xấu hổ. Dù sao một cái đại lão gia không biết đường kính. Quả thực, không có biện pháp. Ai bảo chiếc này không thiên hàng không mẫu hạm các loại hành lang rắc rối phức tạp. Thân thể không thành vấn đề sao? Bây giờ có thể tự do hành động à? Banner phục hồi tinh thần lại. Trong ánh mắt chiếu ra thiếu nữ bên cạnh tuyệt sắc mặt cười. Không có việc gì, không có việc gì. Chúng ta nhanh phòng điều khiển a. Kurumi từ chối cho ý kiến, xoay người ở phía trước dẫn đường. Trong tai nghe truyền đến Red Queen thanh âm. Chủ nhân, lôi thần bên kia kế hoạch xác nhận. Hiện tại gần chạy tới tạm giam Loki khoang. Món đó kế hoạch có thể được không? Red Queen trầm mặc khoảng khắc, vấn đề không lớn, không hiện ra quấy rầy dưới tình huống, xác suất thành công cao tới 98.7%. Kurumi khóe miệng hướng về phía trước câu dẫn, trong ánh mắt tà ý lăng nhiên. Vậy liền bắt đầu a. Banner bác sĩ đi theo Kurumi phía sau, phía sau bộ lông bỗng nhiên nổ lên, thân thể cũng nổi da gà lên. Ngẩng đầu hướng kim loại hành lang nhìn một chút, hai cái cánh tay ôm ở cùng nhau, lẫn nhau lột lột, thầm nghĩ lấy, cái này không thiên hàng không mẫu hạm bên trong không mặc quần áo. Cố gắng âm hàn, Fury sắc mặt âm trầm như đáy nồi, tuy là bị virus quấy nhiễu động cơ chữa trị hoàn tất, nhưng bây giờ hắn vẫn như cũ không dám thả lỏng. Stark cùng Roger ở cứu giúp số 3 động cơ. Bên kia có địch nhân ngăn cản, nghĩ đến không phải rất dễ chịu. Ba tần lần nữa đào tàu, nhờ có hắn, không thiên hàng không mẫu hạm suýt chút nữa từ không trung rớt xuống. Romanov, Banner, Brook ba người ở thương khố phía sau hỗn chiến, Thor đi vào ngăn cản Loki. Những thứ này, chỉ cần có một đội thất bại, hậu quả đều sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Tuy là đám này quái thai rất khó khống chế, nhưng lần này cũng nhiều thua thiệt bọn họ ở trên không thiên hàng không mẫu hạm trên. Bằng không, cạch cạch cạch tương đương, Fury quay đầu lại, ở trong lòng thở dài một hơi. Banner bác sĩ, các người trở về là tốt rồi. Nhìn chung quanh một chút, cau mày nói, Romanov thám viên làm sao không có với các ngươi cùng đi. Nàng đi tìm ba tần rồi. Fury đi tới trước mặt hai người, trầm mặc xuống. Ta hết sức xin lỗi. Vừa rồi sự kiện kia. Fury vươn tay ngăn lại Banner. Quá khứ nên để cho nó đi qua đi. Hiện tại nguy cơ chưa giải trừ. còn chưa phải là nói tán gẫu thời điểm. Banner bác sĩ gật đầu, hướng bên hông rồi né người. Ta đi trợ giúp Natasha. Fury đang khống chế đài kiểm tra. Không cần, ta tin tưởng Romanov, ta đây có thể nghỉ ngơi sao? Fury nghiêm mặt, chăm chú phân tích nói. Loki âm hiểm xảo trá. Mặc dù thực lực không kịp Thor, nhưng Thor lại hết sức quan tâm hắn. Nhất định sẽ không dưới tử thủ. Cái này cho Loki. Hảo hảo hảo, ta biết rồi, sẽ đi ngay bây giờ. Đương nhiên, hy vọng ta khi trở về có thể chứng kiến một ly hồng trà. Yên tâm, chỉ cần giải quyết Loki, ngươi muốn loại nào khẩu vị, ta đều sẽ cho ngươi giải quyết. Kurumi xoay người, trong con ngươi có chứa mỉm cười, ở trong lòng yên lặng nói rằng, na ước đoán ta không hưởng thụ được lạc tương đương tương đương. Loki, ngươi ở đây làm cái gì? Thor hét lớn một tiếng, sợ đến Loki không dám nhúc nhích chút nào. Hắn biết rõ ca ca của mình một búa tử xuống phía dưới. Mình rốt cuộc biết chịu thương nặng hơn. Đặc biệt hiện tại, đáng chết kia vũ trụ ma phương đường hầm vận chuyển. Dĩ nhiên xuất hiện không gian loạn lưu. May mà hắn thần thể kiên cố, chỉ chịu đi một tí nội thương. Bất quá loại tình huống này, nếu như ở kề bên lôi thần chi trùy lập tức. Ui ui ui. Loki đối với Thor đưa hai tay ra. Ca ca, lãnh tĩnh, lãnh tĩnh, trở lại thủy tinh bên trong phòng. Loki thẳng người lên, chỉ vào phía sau, thủy tinh lồng sắt hướng Thor giống to hơn. Đây nên chết ngoạn ý căn bản cũng không phải là chuẩn bị cho ta. Nó là dùng để giam giữ na hạ tiện quái vật da xanh biếc. Mà ta, bị Midgard người. Bị người địa cầu giam giữ ở chỗ này, tuyệt đối là đối với Asgard lớn nhất vũ nhục. Thor sắc mặt lạnh lùng, trước là ai, không thừa nhận mình là Asgard người. Loki nhíu mày một cái, hắc tương đương ca ca của ta, ngươi sẽ không thật muốn đem mình đệ đệ lần nữa nhốt vào trong lồng tre. Giống như con khỉ bị người xem xét a. Không ai biết giống như con khỉ xem xét ngươi. Thor lạnh lùng nói, hiện tại, lập tức cho ta lăn lộn trở về. Các thứ chuyện sau khi kết thúc, tự có ta, đem ngươi mang về Asgard. Loki trên mặt tiếu ý tiêu thất, điềm nhiên nói, ta muốn phải không đâu. Thor hơi nheo mắt lại, hiện tại Loki đã đi ra thủy tinh lồng sắt, chánh sử đang cùng bong tàu tương liên trên đường nhỏ. Hắn chỉ cần phát động tiến công. Loki cũng sẽ bị ung dung đưa vào thủy tinh trong lồng. Song phương đều là khom người xuống hạ thân tử. Thần lực ở trong cơ thể hai người cuộn trào mãnh liệt không ngừng. Nếu như bây giờ S.H.I.E.L.D. có năng lực số lượng giám sát trang bị, sẽ phát hiện thủy tinh lồng sắt bên này đã nằm ở nhiệt độ cao trạng thái. Hắc. Thor chân nhỏ bắp thịt trong nháy mắt bộc phát ra vượt qua thường nhân lực lượng. Phía dưới bong tàu sắt thép không có bị thải lõm, ngược lại bị lực đạo nứt toác ra. Thay Loki mở ra lồng sắt, tùy tùng nuốt nước miếng một cái. Cuống quýt thối lui đến một bên, phòng ngừa hai vị này thần linh chiến đấu lan đến gần chính mình. Ở trong mắt Loki, Thor động tác bị thả chậm mấy lần. Có thể cho dù là như ấy, Thor trong mắt hắn cũng nhanh vô cùng. Bất quá, những thứ này đều đã râu ria rồi. Hắn tại sao muốn cùng Thor trò chuyện nhiều như vậy không hề dinh dưỡng nói. Còn chưa phải là thi triển ma pháp tiêu hao thời gian. Hiện tại đứng ở trên bong, chẳng qua là một huyễn ảnh mà thôi. Thor hóa thành một đạo mũi tên nhọn điên cuồng lướt về phía trước. Ngay cả cao tinh độ camera đều không thể chóc nã người ảnh. Ở tiếp xúc Loki thân thể trong nháy mắt, Thor cũng biết phải gặp, vội vàng chuyển động vòng eo, muốn dừng lại cổ lực lượng này. Bằng không, tiến nhập thủy tinh trong lồng tre đã đem sẽ là hắn. Mắt thấy Thor sẽ cường ngạnh dừng lại này cổ cường đại quán tính. Loki sắc mặt lộ vẻ cười. thân hình lóe lên sẽ đến thao phía sau. Tùy ý đưa chân đạp một cái. Thao vị này lôi thần lợi dụng một cái ngã gục phương thức cút thủy tinh trong nhà tù. Người hầu rất nhanh thao túng. Thủy tinh lao lung bị gắt gao quan trọng. Thao vẻ mặt nổi giận thần sắc. Nhìn thấy Loki đứng ở thủy tinh bên ngoài. Bạo ngược ước số ở trong người tàn sát bừa bãi. Tự tay luôn gỡ mìn thần chi trùy. Ngoan kính nện ở thủy tinh trên. Ghét tương đương bị Fury nói thành trên thế giới cứng rắn nhất thủy tinh. Ở Thor không nhúc nhích dùng thần lực dưới tình huống. Một búa tử liền nứt ra đường nhỏ chỗ rách. Loki hách liễu nhất đại khiêu. Cuống quýt lui ra phía sau hai bước. Nhìn thấy thủy tinh lao lung hai bên dịch áp chống đỡ lắc tới lắc lui sau. Lại đang bên mép liệt ra nụ cười. Làm sao? Đứt đoạn tiếp theo đập. Loki đi tới thao tác ngôi cao na. Tự tay đem phía dưới khoang thuyền đài mở ra. 10.000 thước trên bầu trời khí lưu điên cuồng đi vào trong tràn vào. Xách xách xách tương đương, Loki vẻ mặt cần ăn đòn thần sắc. Ta thân ái ca ca. Nhân loại luôn cho là chúng ta là thân bất tử. Hiện tại, ngươi muốn tới thử xem sao? Thor đi qua thủy tinh liếc nhìn phía dưới. Trên đường bị đại lượng đám mây bao trùm. Cho dù lấy thị lực của hắn, cũng vô pháp chứng kiến đại địa. Lùi lại mấy bước, đi tới thủy tinh trong lồng giam gian. Bất kể như thế nào, tự thân cái loại này điên cuồng dâng lên cảm giác âm lãnh nói cho Thor. Chỉ cần hắn theo lao lung cùng nhau rơi, đại địa cũng tốt, ngoài khơi cũng tốt, hắn cũng có bị vẻ này khổng lồ lực đánh vào tạo thành trọng thương. Mà khi đó, đừng nói mang Loki trở lại Asgard, sợ là liền một cái người địa cầu đều có thể tùy ý khi dễ hắn. Loki phá lệ vui vẻ, chí ít ở trên mặt không giả được, thần tình hưng phấn thôi miên thần kinh của hắn. Hoàn toàn không có chú ý tới câu sần lặng yên đi tới nơi này. Ông, Loki đang muốn đè nút ấn xuống. Liền phát giác phía sau có cổ năng lượng ba động. Xoay người mạnh lại, liền phát hiện câu sần chính đoan cử một bả quái dị súng ống chỉ vào hắn. Ta khuyên người tốt nhất không nên lộn xộn. Câu sần mặt mỉm cười, nhưng gương mặt bắp thịt cứng ngắc. Rõ ràng bộc lộ ra hắn tâm tình lúc này. Ngươi nói súng này giới uy lực đến cùng như thế nào? Nói thật, loại vũ khí này chính là vì đối phó các ngươi loại sinh vật này chỉ có sinh ra. Như vậy, ngươi có hay không vinh hạnh, thưởng thức được vũ khí này thủ đánh đâu? Câu sần bưng quái dị vũ khí. Đoạn trước nòng súng bộ vị lấy ra quang mang, năng lượng khổng lồ ở trong đó cuồn cuộn. Loki liếm liếm môi. Đứng ở thủy tinh trong nhà tù Thor con ngươi co rụt lại. Miệng chưa mở, Loki một cái lắc mình liền tới đến câu sần phía sau. Lợi dụng trong tay linh quyền trượng hướng sau đó tâm thọt tới. Bén nhọn đầu mâu ở lực lượng gia trì dưới. Rất nhẹ nhàng liền xuyên thủng câu sần ngực. Thần kinh trưởng khống thân thể. Câu sần về phía trước cố gắng đi. Con người hơi co lại đến mức tận cùng, sau đó chậm rãi hướng xung quanh khuếch tán. Thử, không phải, Loki quất ra mũi thương, đỏ thẫm huyết dịch bám vào lưỡi dao sắc bén trên, thường thường có giọt máu trơn thuận xuống tới, rơi đập trên mặt đất, câu sần, phù phù, một tiếng té trên mặt đất, cổ bộ vị dựa vật sắt thép mặt tường, ở nơi nào kéo dài hơi tàn. Thò vẻ mặt kinh sợ, nắm tay đập lên ở thủy tinh trên, dẫn tới cả tòa lao lung lại run rẩy. Được rồi, ta thân ái ca ca, cái này không người đến quấy rầy chúng ta. Loki nheo mắt lại, ngẩng đầu bao quát Thò. Như vậy, tái kiến, thử thử thử, tương đương, theo Loki dứt lời, ngón tay chỉ ở cái nút trên. Chi kia chống đỡ thủy tinh lao lung hai bên dịch áp cánh tay buông lỏng. Cả tòa lao lung đang cùng để đoan sắt thép một hồi ma sát sau. Biến mất ở đám mây chung. Loki xíp mặt làm lại trở nên âm lãnh đứng lên. cũng không còn đi quản trên mặt đất không biết sống chết nhân viên cứu viện. Từ Coulson bên người sẽ rời đi. Ngươi sẽ không thành công. Loki dừng chân lại, quay đầu cười cười. Loại sự tình này cũng không phải là nói một chút mà thôi. Thừa dịp đối phương không hề phòng bị, Coulson ra sức lực khí toàn thân, sử dụng ngón trỏ phải bóp cò, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.